Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 143 thu hoạch nguyên tố vi hạt. Đường thời đem mấy thứ này đều phân loại cất vào tiểu ô vuông. Chỉ chừa một viên thú nhà ở trong tay nghiên cứu, một bên ăn cái gì, một bên cầm nhánh cây trên mặt đất một lần họa thú nhà thượng phù văn. Thú nhà thượng chỉ có phù văn. Không có văn tự giải thích, liền tính đường thời đem phù văn hình dạng học như kết xuống dưới. Cũng không biết nó cụ thể sử dụng là cái gì, viêm tự thấy đường thời xác thật đem kia mấy tảng đá. Cấp quên đi, đành phải mở miệng nói. Này đó ngươi không cần. Đường thời đang suy nghĩ phù văn sự, theo viêm tự ngón tay xem qua đi. Kiến giải thượng có mấy khối màu đen cục đá, sửng sốt nửa ngày. Mới đột nhiên phản ứng lại đây, nắm lên một khối, quả nhiên ở dưới thấy được dùng màu trắng thuốc màu họa ra phù văn. Ta nói kia bình màu trắng thuốc màu như thế nào chỉ còn nửa bình. Nguyên lai đều bị sừng trâu người vượn cấp dùng xong rồi, đường thời đem trên mặt đất mấy tảng đá. Đều nhặt lại đây, đếm đếm, chỉ có 5 khối, mỗi khối phía dưới đều dùng màu trắng thuốc màu họa bất đồng hình dạng phù văn. Hẳn là đại biểu cho bất đồng tác dụng tần liệt đối này đó cục đá còn lòng còn sợ hãi. Nghĩ đến trên người treo đầy xa cảm thụ, hắn liền can đảm phát run, ngươi cẩn thận một chút, đừng đột nhiên làm ra cái gì tới tần liệt hướng nơi xa xê dịch đường thời cười nói. Này đó đều là không kích hoạt phù văn, chỉ có rót vào nguyên năng, chúng nó mới có thể phát huy tác dụng đường thời đột nhiên trong lòng vừa động. Lấy ra 2 chương tài liêu tạp, đem sừng trâu người vượn thi thể thả ra, vây quanh kia chỉ sừng trâu người vượn tả sừng trâu nhìn. 2 chỉ đối lập, phát hiện 2 chỉ sừng trâu người vượn giác thượng vẽ đều là tương đồng phù văn. Nói cách khác, kia chỉ kích hoạt quá 2 cái phù văn sừng trâu người vượn. Tả sừng trâu thượng phù văn một cái là hồn ngự phù văn. Một cái khác là xe mệnh nhện nữ phù văn, đường thời từ tiểu ô vuông lấy ra giấy cùng bút. Đối chiếu mặt khác một con chưa kịp kích hoạt phù văn sừng châu người vượn tả sừng châu. Đem kia 2 cái phù văn thật cẩn thận miêu tả xuống dưới. Sau đó mới bắt đầu quan sát vẽ ở sừng châu thượng thuốc màu. Thuốc màu thành màu xanh lục, đường thời ở những cái đó thuốc màu trong bình nhìn đến quá. Xác thật có màu xanh lục. Nói cách khác, hắn dùng kia màu xanh lục thuốc màu, liền có thể họa ra sừng châu thượng này 2 cái phù văn, đường thời chú ý tới kia chỉ bị viêm tự. Chém cổ lại thọc bụng sừng châu người vượn, đột nhiên phát hiện viêm tự cũng thực âm, hắn phá hư thi thể, là vì chứng minh bọn họ là dùng bình thường thủ pháp giết chết này chỉ dị tộc. Lấy này tới che giấu đường thời là vong linh hệ thân phận. Mặt khác, viêm tự tuyển cái này sừng châu người vượn thi thể, vừa lúc là thiếu hụt tả sừng châu thượng phù văn kia một con. Hắn tưởng ẩn nấp rớt này 2 cái phù văn, đường thời ý vị thâm trường nhìn về phía nghiêm trang viêm. Tự, nghĩ thầm, mặt ngoài nghiêm túc đứng đắn, chính khí lẫm nhiên, trên thực tế một bụng ý nghĩ xấu, viêm tự bị đường thời xem đến không thể hiểu được. Đôi mắt mị mị. Bên trong kích động tình chiều, đường thời không chú ý. Hắn lại đem bên phải sừng châu thượng 2 cái phù văn cũng miêu tả xuống dưới. Muốn nhìn một chút là cái gì phù văn? Màu xanh lục thuốc màu hắn nơi này có. Này 4 cái phù văn nếu có thể thành công miêu tả xuống dưới hơn nữa kích hoạt. Hẳn là có thể sử dụng. Đường thời lo lắng chính là... Sừng châu người vượn vì cái gì muốn lựa chọn màu xanh lục thuốc màu họa ở sừng châu thượng. Mặt khác màu trắng cùng màu đen thuốc màu chẳng lẽ không được sao? Vẫn là nói, chỉ có này màu xanh lục thuốc màu mới có thể họa ở sừng châu thượng. Lại lần nữa đem 2 chỉ sừng châu người vượn tạp hóa thu hồi tới. Đường thời cầm kia tờ giấy nghiên cứu, đối chiếu trên mặt đất 5 tảng đá thượng phù văn. Một tương đối liền nhìn ra vấn đề, trên tảng đá phù văn đều rất đơn giản. Có chính là một bút câu ra, sừng châu người vượn giỏi về dùng cục đá chế tạo bẫy dập. Này đó trên tảng đá phù văn hẳn là đều là bẫy dập phù văn. cấp bậc hẳn là không cao, giống sừng châu thượng phù văn, tắc phức tạp nhiều, bởi vậy một tương đối. Đường thời lập tức minh bạch, màu trắng thuốc màu cấp bậc hẳn là không có màu xanh lục thuốc màu cấp bậc cao. Cho nên đối ứng phù văn cấp bậc phải dùng bất đồng cấp bậc thuốc màu tới họa, đường thời sâu kín thở. Dài, muốn hiểu thấu đáo mấy thứ này, quả nhiên không phải dễ dàng sự. Hắn hiện tại duy nhất có thể xác định chính là chỉ có hồn ngự phù văn cùng xe mệnh nhện nữ phù văn. Hắn còn muốn dùng nhiều thời gian nghiên cứu mới được đêm nay. Bọn họ còn cùng thường lui tới giống nhau. Ba người thay phiên gác đêm. Thứ rằng cũng không trực tiếp trở về thành. Nếu ra tới, không bằng săn giết một ít bọn họ yêu cầu con mồi, tỉ như bọn họ hiện tại nhất yêu cầu chính là vi hạt tạp, mà chế tác vi hạt tạp chuẩn bị tài liệu chính là các loại nguyên tố vi hạt. Bọn họ hôm nay tính toán đi săn mấy chỉ đựng nguyên tố vi hạt con mồi. Đầu tiên chính là có chứa thổ nguyên tố cùng hỏa nguyên tố dị thú, đường thời đối tương Long Thành. Vẫn là tương đối quen thuộc, hắn biết đi nơi nào có thể săn đến có chứa nguyên tố con mồi. Viêm tự trực tiếp đem xe Việt dã khai tiến một cái núi rừng. Trên đường bọn họ gặp được vài rút ra săn thú thức tỉnh giả. Bọn họ đều hướng phía trước cái kia núi rừng đi, chẳng qua bọn họ ở vào bên ngoài, không dám hướng trong đi. Đường thời muốn tìm con mồi, lại ở núi rừng chỗ sâu trong, viêm tự ở lái xe. Đường thời cùng Tần Liệt ngồi ở xếp sau nghiên cứu kia mấy tảng đá. Đường thời đã đem trên tảng đá phù văn đều miêu tả xuống dưới. Tưởng đợi chút thí nghiệm nhìn xem đều có tác dụng gì, Tần Liệt phản đối nói. Đều là bẫy dập phù văn, tác dụng sẽ không quá lớn, dùng hết quá lãng phí. Ngươi nói, nếu đem chúng nó bán đi, có thể giá trị bao nhiêu tiền? Đường thời linh quang chợt lóe. Bị Tần Liệt nhắc nhở, bọn họ hiện tại đúng là yêu cầu dùng tiền thời điểm. Nếu đem có chứa phù văn cục đá bán cho thức tỉnh giả hiệp hội, khẳng định có thể giá trị chút tiền. Này đó cục đá quan trọng là nghiên cứu giá trị, mà không phải giá trị sử dụng. Huống hồ hắn đã đem này đó phù văn đều miêu tả xuống dưới. Thuốc màu trong tay hắn cũng có. So nắm chặt này cục đá có lời nhiều, nếu có thể từ bọn họ cung cấp này đó phù văn giữa. Có trọng đại phát hiện, như vậy bọn họ cũng coi như là vì phù văn nghiên cứu làm cống hiến người. Hiện giờ, nhân loại bất luận cái gì một chút tiến bộ, đều sẽ đại đại giảm bớt tỷ lệ tử vong, ý kiến hay. Chúng ta đây liền cầm đi bán tiền, viêm tự từ trong coi kính nhìn đường thời liếc mắt một cái. Nói. Từ từ tới, không cần toàn bộ lấy ra tới, đường thời gật đầu. Hắn minh bạch viêm tự ý tứ, bọn họ vừa đến Tương Long Thành còn không có đứng vững gót chân. Nếu là đột nhiên như vậy thấy được, thực dễ dàng bị người theo dõi. Viêm tự dụng ý phỏng chừng cũng là tuần tự tiệm tiến. Mà không phải ích kỷ đem tất cả đồ vật đều nạp vì mình có. Hắn là ở chọn thời cơ, viêm tự đem xe ngừng ở ven đường. Nơi này đã là núi rừng rất sâu địa phương, chung quanh không có mặt khác săn thú thức tỉnh giả, chỉ có bọn họ ba người, đường thời mang theo bọn họ đi phía trước đi rồi một đoạn đường. Đi vào một ngọn núi trước, dưới chân núi có một cái động lớn, trong động đen nhánh, cửa động chỗ bóng loáng, hiển nhiên có cái gì thường xuyên xuất nhập bạch lân xà liền ở nơi này. Nó trong cơ thể có chứa thổ nguyên tố vi hạt, đường thời nhìn về phía Tần Liệt. Bạch lân xà chỉ ở thức tỉnh kỳ, hẳn là không khó đối phó. Ngươi đi đem nó tấu ra tới, Tần Liệt xoa tay hầm hè nói. Hảo, lão tử đang ở khai quật kỹ năng mới đâu. Vừa lúc lấy đại xà luyện tập, bọn họ ba cái nếu bàn về cách đấu kỹ thuật, chỉ có Tần Liệt yếu nhất, thích hợp giúp hắn đề cao cũng thực tất yếu. Tần Liệt cũng rõ ràng. Hắn đến đường thời cùng viêm tự trước mặt căn bản không đủ xem. Cho nên hắn cũng thực nỗ lực muốn khai quật ra càng nhiều thuộc về chính mình kỹ năng đường thời. Cùng viêm tự đi đến bên cạnh, Tần Liệt kích hoạt rồi thú linh huyết mạch, trên mặt cùng trên tay xuất hiện thú văn, cũng may có hắc nguyệt truy liệp giả áo giáp da che đậy. Từ bên ngoài nhìn không ra hắn biến hóa, ngay cả cái đuôi cũng bị áo choàng cấp che đậy, Tần Liệt đi đến cửa động. Đối với mặt đất oanh hai quyền, phẫn nộ xúc tu giống như linh hoạt xà giống nhau từ mặt đất chui ra tới. Kéo dài vào trong động, Tần Liệt hai tay hoàn ngực đứng ở cửa động chờ. Tư thái uy vũ lại khí phách ngu ngốc, còn đứng ở nơi đó làm gì? Chờ bị Bạch Lân xà nghiền áp sao? Đường Thời ở cách đó không xa nói, Tần Liệt sửng sốt. Lúc này mới phản ứng lại đây. Cửa động chỉ có một, Bạch Lân xà đã chịu công kích, khẳng định sẽ từ trong động chui ra tới. Hắn đổ cửa động, khẳng định sẽ bị đâm bay, hắn động tác mau lẹ hướng bên cạnh một tránh. Một tiếng hí vang thanh từ trong động truyền ra tới. Một cái chừng thùng nước thô mấy thước lớn lên màu trắng đại xà. Đột nhiên từ trong động vọt ra, đem cửa động những cái đó màu xanh lục xúc tu đều áp thành bùn. Hoàng Cam Cam hai chỉ mắt to lập tức chú ý tới công kích nó người. Cao cao đứng thẳng thân thể, kiêu ngạo đối với Tần Liệt mở ra mồm to, phát ra một tiếng rít gào. Tần Liệt sừng sốt nửa ngày, mới kêu thảm xoay người liền chạy. Ta rằng hắn nương ai, như thế nào lớn như vậy? Đây là rèn luyện hắn chạy trốn năng lực vẫn là đánh chết năng lực. Đường Thời vô ngữ nhìn Tần Liệt nơi nơi tán loạn, bị chọc giận Bạch Lân xa theo đuổi không bỏ. Tần Liệt kia thú linh tộc tốc độ đề đi lên, chạy lên cùng trận gió dường như, Bạch Lân xa thế nhưng bị hắn rất xa ném ở phía sau. Đảo mắt liền chạy không ảnh, chúng ta qua đi nhìn xem. Cái kia ngu ngốc. Đường Thời xoay mặt thấy Viêm Tự đem Hắc Nguyệt Truy Liệp giả áo giáp ra tạp hóa. Ăn mặc quần áo của mình nhìn hắn, Đường Thời, ngoặc kép, Viêm Tự nhướng mày, ý tứ thực rõ ràng, Đường Thời xấu hổ hướng bốn phía nhìn nhìn. Lại có điểm ngo ngoe dục dịch, Viêm Tự trực tiếp khinh đi lên. Đem người ôm lấy, ở hắn bên tai hôn một chút, thấp giọng nói, muốn hay không ở chỗ này thử xem. Đường Thời sườn mặt hồi hôn Viêm Tự một chút, cười nói, hiện tại không phải thời đại hòa bình, dã chiến tiểu tâm bị tập kích, huống chi, kia kẻ lỗ mãng thực mau trở về tới. A, ta rằng nó xa tộc toàn tộc, Tần Liệt một bên hô to, một bên phong giống nhau đã trở lại, Đường Thời vội vàng rời đi Viêm Tự ôm ấp. Làm bộ chuyện gì đều không có bộ dáng, giáo huấn, chạy trốn kỹ năng càng ngày càng thuần thục. Ngươi là tính toán vẫn luôn phát huy cái này kỹ năng. Tần Liệt thở hổn hển kêu, ta không biết đánh chỗ nào, xà lân quá dày, Đường Thời nói, quan sát, tìm nhược điểm, đánh chết. Tần Liệt phẫn uất nói, nó không cho ta quan sát a a a. Đường Thời thật là bại cho hắn, vô tình nói, vậy ngươi tiếp tục chạy đi, chúng ta đi săn giết khác Bạch Lân xà. Đừng đợi chút chúng ta trở về muốn đi xà trong bụng tìm ngươi, Đường Thời nói xong. Thật sự cùng Viêm Tự rời đi, kỳ thật vẫn cứ ở gần đây. Nơi này tới gần sơn biên, Bạch Lân xà thích ở tại trong sơn động, dọc theo sơn biên đi sẽ phát hiện không ít xà động. Tùy tiện một thọc đều có thể thọc ra Bạch Lân xà tới, Đường Thời cùng Viêm Tự không có sử dụng mặt. Khác khi đoạn. Chỉ dùng vũ khí tạp cùng Bạch Lân xà đối sát, rèn luyện chính mình cận chiến cách đấu thực lực, bọn họ đều rất rõ ràng. Tại đẳng cấp tương đồng thời điểm, dựa vào chính là tự thân cách đấu kỹ thuật cùng thẻ bài sức chiến đấu. Thẻ bài chiến lực đa số sẽ đã chịu vận khí ảnh hưởng. Vận khí tốt, được đến một chương tốt thẻ bài, như vậy ngươi liền sẽ rất mạnh. Vận khí không tốt lời nói, được đến một chương phế bài. Vậy ngươi cũng không có biện pháp, chỉ có không ngừng đề cao tự thân thực lực, mới có thể ở thế giới này dừng chân, đã có thực lực lại có cao chiến lực thẻ bài người. Thật sự không nhiều lắm, Đường Thời cùng Viêm Tự xem như hai cái, Bạch Lân xà cấp bậc phần lớn đều ở thất cấp cùng bát cấp. Này đối Đường Thời cùng Viêm Tự tới nói, hoàn toàn không nói chơi. Chỉ dùng vũ khí tạp là có thể đem chúng nó chém chết, Đường Thời chỉ thu một viên thổ nguyên tố vi. Hạt, dư lại đều giao cho Viêm Tự, dạy hắn như thế nào lấy ra sinh vật trong cơ thể vi hạt. Này cùng lấy ra nguyên năng tinh bất đồng, chỉ cần là thức tỉnh kỳ dị tộc trong cơ thể cơ hồ đều sẽ có nguyên năng tinh. Nhưng nguyên tố vi hạt lại bất đồng, Đầu tiên muốn xem loại này sinh vật có phải hay không đựng nguyên tố vi hạt sinh vật. Nếu không phải, tắc lấy không ra nguyên tố vi hạt. Phân biệt phương pháp cũng rất đơn giản, trừ bỏ thông qua sinh vật tập tính tới phán đoán ngoại. Ở tử vong sau thi thể sẽ có nguyên tố ngoại giật hiện tượng viêm tự thử vài lần mới thành công. Lúc sau săn giết mấy chỉ bạch lân xà, nguyên tố vi hạt đều giao cho hắn thu, chờ bọn họ bên này sau khi kết thúc. Lại trở về xem Tần Liệt, thấy hắn đầy người đầy mặt đều là huyết, bạch lân xà bị cắt thành vài đoạn ném xuống đất, đừng nói thu nguyên tố vi hạt. Chính là nguyên năng tinh cũng không thể nào thu, Đường Thời qua đi nhìn nhìn bạch lân xà miệng vết. Thương, là bị lưỡi dao sắc bén chỉnh tề cắt đứt bình khẩu. Không tồi, khai quật ra kỹ năng mới. Tần Liệt kích động nói. Đường ca ngươi không biết, ta khai quật cái này kỹ năng mới đặc như bước. Liền bạch lân xà thiết giống nhau lân giáp đều bị ta cắt đứt ân. Thực hảo, đi, đổi một chỗ. Đi săn giết thứ hầu hỏa tích, cũng ở cái này núi rừng. Hết chương.